Chương 1730, Dương Khánh tức giận. Tần Tịch nói: Trước khi chưa đạt thành giao dịch với ngươi, có lẽ hắn tạm thời không có suy nghĩ sằng bậy, hắn sẽ không phá hư đại sự của mình. Với hắn mà nói, giang sơn quan trọng hơn mỹ nhân. Chỉ khi nào không thể đạt thành giao dịch, Phong Bắc Trần mặt người giả thú sẽ không khách khí. Đây chính là nguyên nhân ta xuất hiện bảo ngươi phải làm thế nào cứu Vi Vi. Tiếp theo tu vi ta hơi kém, sau khi ta về cũng không biết Phong Bắc Trần sẽ làm gì Vi Vi. Ta muốn ngươi mau chóng dẫn ta về Thiên Ngoại Thiên. Sau đó ngươi lại đi Linh Lung Tông, chỉ có ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm Phong Bắc Trần, khi đó cho dù da mặt Phong Bắc Trần đủ dày cũng không dám sằng bậy. Đi. Miêu Nghị không do dự chút nào, Tần Vi Vi rơi vào trong tay kẻ biến thái, hắn nghĩ mà sợ, nằm mơ cũng không ngờ Phong Bắc Trần là lục thánh lại biến thái như thế, trực tiếp ra tay giải trừ phong ấn Tần Tịch, hắn kéo tay nàng bay đi, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, kéo một người tốc độ phi hành chậm hơn, Tần Tịch không muốn vì mình mà trễ nải Miêu Nghị, bị Miêu Nghị kéo tay cũng xấu hổ. Chủ động đưa ra yêu cầu vào thú nan. Trên đường chạy đi thật nhanh, Miêu Nghị cũng lấy tinh linh ra liên hệ Hùng Uy và Hồng Thiên bên Tinh Túc Hải, bảo hai người triệu tập cao thủ Tinh Túc Hải Vô Lượng Thiên. Ngọc Đô Phong, Dương Khánh đang bi phẫn trong thạch thất, hai đấm nắm chặt, mình che chở như hòn ngọc quý trên tay, còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Cả đời chưa trách tội nàng lần nào, hôm nay lại rơi vào trong tay Phong Bắc Trần, cũng không biết nàng chịu bao nhiêu đau khổ, hắn làm sao chịu được. Sau khi cân nhắc một hồi, hắn lấy tinh linh ra liên hệ với Vân Tri Thu. Sau đó không lâu, hắn đã làm ra quyết định, vạn nhất Tần Vi Vi không thể bình yên trở về cũng phải chuẩn bị báo thù, mặc kệ Tần Vi Vi có trở về hay không, hắn sẽ không bỏ qua Phong Bắc Trần, quyết ý muốn hủy Phong Bắc Trần. Kỳ thật Vân Tri Thu đang trên đường quay về tiểu thế giới, một nữ nhân cô độc phi hành trong tinh không tịch mịch đã sắp đến tiểu thế giới, đột nhiên nhận được Dương Khánh đưa tin, nàng không thể không hỏi chuyện gì. Dương Khánh, đại nhân giao thủ với Phong Bắc Trần, Vi Vi bị Phong Bắc Trần bắt đi. Vân Tri Thu kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Dương Khánh cũng nói những gì Miêu Nghị báo về. Sau khi biết Phong Bắc Trần không phải đối thủ của Miêu Nghị, Vân Tri Thu vừa mừng vừa sợ, vui vì thực lực Miêu Nghị, sợ là việc xảy ra Miêu Nghị sắp sửa đối mặt không phải một mình Phong Bắc Trần, tốc độ cuộc khởi nhanh như thế, ngũ thánh khác không kiên kỵ mới lạ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vân Tri Thu nhanh chóng trấn an Dương tổng quản, chớ gấp, phải tin tưởng thực lực đại nhân nhất định sẽ có biện pháp cứu Vi Vi muội bình yên trở về. Dương Khánh, ty chức báo với quân sự không phải việc này, mà là Miêu đại nhân có cơ hội thay thế đạo thánh Phong Bắc Trần, ty chức cho rằng không thể bỏ qua. Vân Tri Thu, nói rõ xem. Dương Khánh, Phong Bắc Trần bại lui chắc chắn sẽ triệu tập cao thủ kim liên trong Vô Lượng Thiên chuẩn bị chiến tranh, các nơi của Vô Lượng Quốc không có cao thủ tọa trấn, thần lộ chúng ta tiếp giáp Vô Lượng Quốc, làm tập trung ưu thế binh lực xu binh Nam Hạ, Vô Lượng Quốc cũng không ngờ Tiên Quốc xu binh tấn công, lúc đó Vô Lượng Quốc không kịp chuẩn bị, căn bản không cách nào ngăn cản trăm vạn đại quân của chúng ta, có thể nhất cổ tác khí đánh bại từng nơi, triệt để phá hủy cơ nghiệp vạn năm của Phong Bắc Trần. Đến lúc đó cho dù Phong Bắc Trần có thể tránh thoát một kiếp, phía dưới không còn binh tướng để dùng, cho dù hắn tu vi cao hơn nữa cũng vô dụng, Vô Lượng Quốc sẽ thay triều đổi đại, đến lúc đó Phong Bắc Trần không có khả năng xoay người. Vân Tri Thu nghe vậy vừa sợ vừa giận, trách cứ Dương Khánh, Phong Bắc Trần đấu với đại nhân không thể làm gì hắn, một khi hắn triệu tập các lộ cao thủ tương trợ, chẳng phải đại nhân gặp nguy hiểm. Dương Khánh, đại nhân đã liên hệ người Tinh Túc Hải, có cao thủ Tinh Túc Hải tương trợ, chỉ cần đại nhân có thể ứng phó Phong Bắc Trần sẽ không có việc gì. Vân Tri Thu, thần lộ lớn điều động đội ngũ lớn như thế, Thiên Ngoại Thiên không thể không biết. Một khi Thiên Ngoại Thiên phái người ngăn cản, giải trừ quyền hành của bổn quân sử, nhân mã thần đạo làm sao có thể xu quân xuôi nam. Dương Khánh, chỉ cần quân sử đồng ý, Dương Khánh nguyện lập tức đi Thiên Ngoại Thiên diện thánh, nhất định có thể thuyết phục tiên thánh mở một con mắt nhắm một con mắt. Vân Tri Thu, ngươi nói phục nàng. Dương Khánh có lý do thoái thác, tóm lại hắn toan tính quá nhiều. Hắn dùng lợi ích đánh động một phàm quân, vận dụng nhân mã Tiên Quốc tấn công Vô Lượng Quốc, kéo đội ngũ Tinh Túc Hải bổ sung sơ hở không có cao thủ của thần lộ, mượn cơ hội bức bày yêu Tinh Túc Hải triệt để quyết liệt với yêu thánh Cơ Hoang, cũng làm bày yêu Tinh Túc Hải không có đường lui, không thể không ủng hộ Miêu Nghị chiếm Vô Lượng Quốc tự lập. Dương Khánh lo lắng duy nhất chính là ma thánh Vân Ngạo Thiên, nếu Vân Tri Thu có biện pháp ổn định Vân Ngạo Thiên, chỉ cần Vân Ngạo Thiên và một phàm quân đứng bên phía Miêu Nghị, Miêu Nghị có thực lực mạnh hơn Phong Bắc Trần, Phật Thánh Tàng Lôi, Quỷ Thánh Tư Đồ Tiếu và Yêu Thánh Cơ Hoang không dám hành động thiếu suy nghĩ. Miêu Nghị thay thế Phong Bắc Trần đại thế đã định, sẽ trở thành một trong lục thánh. Cho nên Dương Khánh chỉ hỏi Vân Tri Thu một câu, có mấy thành nắm chắc ngăn cản ma thánh Vân Ngạo Thiên. Khi hắn và Vân Tri Thu thương lượng với nhau một lúc, cảm thấy chắc chắn cho nên Vân Tri Thu động tâm. Chắc chắn Vân Tri Thu sẽ nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục ma thánh Vân Ngạo Thiên, lại lập Miêu Nghị trở thành một trong lục thánh mới. Vân Tri Thu rất động tâm, tim đập thình thịch. Có một điểm Dương Khánh không biết, Vân Tri Thu lại biết rõ. Kéo đội ngũ Tinh Túc Hải ủng hộ Miêu Nghị không phải vấn đề. Tứ phương túc chủ có quan hệ với Miêu Nghị không đơn giản như người ngoài nghĩ, tuyệt đối là đứng chung chiến tuyến. trên tay nàng cũng có át chủ bài ổn định gia gia, nàng không thể không động tâm. Nhưng mà, Vân Tri Thu hỏi, ngươi có liên hệ với đại nhân việc này hay không? Đại nhân có ý kiến gì? Dương Khánh, không có, quân sự mới là người khống chế quyền hành binh mã thần lộ, điều động nhân mã thần đạo cũng do ngài quyết định. Mặt khác phu thê An Như Ngọc đang nằm trong tay một phàm quân, đại nhân là người có quyết đoán mạo hiểm, hắn cũng có mặt do dự không quyết nhi nữ tình trường, không muốn phu thê bọn họ mạo hiểm, sợ rằng sẽ không đáp ứng, cho nên mới tìm quân sự thương lượng. Vân Tri Thu nghĩ thầm, một phàm quân không chỉ nắm phu thê An Như Ngọc trong tay, còn có muội muội Miêu Nghị cũng nằm trong tay một phàm quân, một khi xảy ra chuyện vượt qua khống chế, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho Nguyệt Giao.